như trái bóng bị xì hơi. Di Hà trả lời ỉu xìu, anh đoán chừng cho dù có về rồi thì cô cũng sẽ không gọi điện thoại cho anh đâu. Tức chết đi được, lúc đến thì hào hứng bao nhiêu thì lúc về lại ủ rũ bấy nhiêu, đúng thiệt là bực đến phát điên mà. Năm ngày sau, cô gái nào đó tinh thần sảng khoái về trở về nhà sau chuyến du lịch dài ngày ở Nhật Bản. Đế Nhiên, năm ngày trước có một cậu thanh niên đến kiếm con đấy. Con trai à? Đang soạn đồ trong hành lý, cô nghe mẹ nói liền dừng lại. Đế Nhiên nghĩ mãi cũng không biết người đàn ông nào cô quen đến tìm cô. Theo quán tính cau mày hỏi, là ai vậy? Anh ta có để lại tên không à? À, có, nhưng mà mẹ quên mất rồi. Cười gượng, mẹ Hà xấu hổ nói. Ai, càng già, chỉ nhớ càng thuyên giảm, người khác để lại tên, chớp mắt mà đã quên bẵng đi ngay. Đúng thật là có lỗi mà. Anh ta trông thế nào hả mẹ? Cao cao, nhìn cũng rất đẹp trai. Nếu mày suy nghĩ, mẹ Hà dựa vào trí nhớ của mình mà miêu tả. Mặt nhìn cũng sắc sảo lắm, mũi cũng cao, môi cũng mỏng nữa. Đúng rồi, cậu ta nói mình họ Hạ. Cái gì Hà đây này? Hà gì ta? Mẹ cũng không nhớ nữa. Không thể nào, chúa mắt há hốc mồm, Lý Nhiên chậm rãi nói ra ba chữ. Dĩ Hà? Đúng rồi, đúng, chính là cái tên này. Vừa nghe con gái nói ra cái tên này, mẹ Hà liền phấn khởi reo lên. Gặp quỷ rồi, cái con cua bự tô trắng kia đến tìm cô làm gì thế? Lại muốn tìm cô làm gì? Gãi rồi lại gãi đầu, lòng Lý Nhiên trăm mối tơ vò, không tài nào lý giải được, còn mẹ Hà thì lại vui vẻ lên thoáng. Lát nữa còn hãy gọi điện thoại cho cậu ta đi, hỏi xem người ta kiếm con có chuyện gì không. Nhớ đến cái ngày mình về miền Nam, lúc ở nhà ga, cô giả bộ như điện thoại mất sóng, giành mãnh cúp điện thoại của anh. Lý Nhiên đột nhiên dùng mình một cái, sợ rằng người nào đó đến tìm cô tính sổ, lập tức bĩu môi lắc đầu. Không cần đâu, con cũng lười gọi cho anh ta lắm. Quả nhiên, bị Dĩ Hà đoán trúng, cô vốn không quyết định gọi điện thoại lại. Con bé này, bị sao thế hả? Người ta cố tình đến đây tìm con, nói không chừng có chuyện gì đó quan trọng thì sao? Mẹ Hà không tán thành, lên tiếng trách móc. Nếu thật có chuyện quan trọng, thì thế nào anh ta cũng gọi điện cho con thôi mà. Có lý chẳng sợ, cô thoát cái đi. Đang lúc hai mẹ con tranh cãi, có nên gọi điện thoại nói với người một tiếng hay không? Chuông cửa bỗng leng keng vang lên, khiến hai người phụ nữ đang đứng trong phòng khách thoáng chốc sững sờ nhìn nhau chằm chằm. Mẹ đi xem là ai? Mẹ Hà tiên phong đi ra mở cửa. Cái này đừng nói là anh ta nhé. Không, chắc chắn là không. Cái con cua to đùng kia rất bận bịu, sao lại có thời gian quý báu đến Mỹ làm ăn, từ Đài Bắc xuôi Nam tìm cô chứ? Không bao giờ. Lắc đầu, Lý Nhiên đinh ninh không phải là Dĩ Hà, vì vậy cô vẫn miệt mài soạn hành lý. Mà ở bên này, lúc mẹ Hà mở cửa thì thấy người thanh niên năm ngày trước đang đứng trước mặt mình và cười híp mắt rất vui vẻ. Hà tiên sinh, là cậu à? Mới nói đến cậu ta đã đến, sao linh quá vậy? Dạ phải, gật đầu lễ phép trả lời. Kể từ lần trước tập kích thất bại, Dĩ Hà đếm từng ngày cô trở về. Tính toán thì hôm nay là ngày cô gái khó ưa đó trở về Đài Loan, cho nên anh lại xuống miền Nam lần nữa, làm cô không kịp trở tay. Thưa bác, cô ấy đã về chưa à? Về rồi, nó đang soạn hành lý trong nhà đó. Mẹ Hà gật đầu lia lịa nhiệt tình nói, cậu cũng vào đi Hà tiên sinh. Làm phiền bác quá. Mỉm cười cảm ơn, đáy mắt Dĩ Hà loè sáng. Cuối cùng cũng trở về rồi, để xem cô còn có thể chạy đâu được nữa. Mẹ Hà chẳng biết suy nghĩ của anh, vẫn tươi cười vui vẻ dẫn anh vào phòng khách, luôn mồm réo gọi. Lý Nhiên, Hà tiên sinh đến tìm con này. Không thể nào, cái con cua bự tổ tràng kia thật sự dành đến nỗi đến tìm cô tận mấy lần hả? Nghe tiếng mẹ gọi, Lý Nhiên chẳng biết tại sao lại giận bắn người, lòng hoảng sợ vô cùng, tay chân luống cô đứng dậy. Lúc ngoảnh đầu nhìn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của ai đó đúng lúc chạm phải đôi mắt sáng long lanh sắc sảo và hút hồn của ai đó. Cô Lý, đã lâu không gặp. Những mày đầy khiêu khích, Dĩ Hà nở nụ cười tươi, nụ cười ấy rất là nguy hiểm. Cựng cười mấy tiếng, Lý Nhiên nhớ đến chuyện mình từng cúp điện thoại của anh, tự dưng hơi chột dạ, vội ra là đáp. Không lâu, cũng mới 3 tuần thôi mà. Cái con cua này, chẳng lẽ thù ra vậy sao? Chỉ vì bị cúp điện thoại mà cố tình tìm mình tính sổ. À, Dĩ Hà cúi kéo dài, sau nói cuốn hút, nhưng lại đầy nguy hiểm. Tôi thì lại cảm thấy rất lâu. Suốt 3 tuần nay, cô khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên, lòng buồn chồn sốt ruột, một ngày trôi qua cứ dài như 1 năm, thế mà cô lại dám bảo là không lâu, đúng là làm người ta tức điên lên mới chịu được. Cơn tức giận dâng trào như sóng thủy triều, anh hung dữ liếc mắt nhìn cái đầu sỏ, cả buổi trời không chịu nói gì.

còn chưa có quen nhau đã muốn chia tay, đúng là làm cho người ta nổi điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net